Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, cuối cùng cũng có ly biệt ngày. Thương Dương Thành, đại điện ở trong, Lôi Đạo, Vũ Bất Bại, hai đại chân thần đô ngồi ở trong đó. Bọn hắn đã tại đại điện bí nói chuyện 3 ngày 3 đêm. Trên cơ bản Lôi Đạo muốn biết đồ vật, bây giờ đều biết, theo thời kỳ thượng cổ đại chiến, lại đến Hy Hòa chi thần thành lập thần triều, thậm chí nhân loại toàn thể tình thế, Vũ Bất Bại đều biết gì nói nấy. Hai đại chân thần đồng dạng có một ít bổ sung, nhưng Lôi Đạo trong lòng lại không có nghi hoặc. Đồng thời, Lôi Đạo trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hiểu rõ nhân loại lịch sử, nguyên lai, cái thế giới này vô tận rộng lớn, chân thần giới bên ngoài liền là mênh mông sáng giới. Sáng giới còn gọi là quang minh giới, cùng ám giới đối ứng. Sáng giới bên trong có vô số đại thế giới, tiểu thế giới, cùng với vô số sinh mệnh, chủng tộc đều tại thai nghén. Chân thần giới vẻn vẹn chẳng qua là bên trong một cái không có ý nghĩa tiểu thế giới thôi. Nhưng chân thần giới ở trong lại dựng dục ra nhân loại. Đã từng, nhân loại tại chân thần giới bên trong còn bị tiên thiên thần chỉ chỗ áp chế. Nhưng theo nhân loại tu hành, nhân loại từ từ mạnh mẽ, cuối cùng thậm chí đánh bại tiên thiên thần chỉ, đi từ từ ra chân thần giới. Đi ra chân thần giới về sau, nhân loại mới biết được thế giới cuồn cuộn cùng rộng lớn, càng nắm chắc hơn chi không rõ cường thịnh chủng tộc, nhân loại ở trong đó chẳng qua là không có ý nghĩa, vô cùng nhỏ yếu, tùy thời tùy chỗ cũng có thể triệt để diệt sạch. May mắn, nhân loại giỏi về học tập, thế là nhân loại đi ra chân thần giới, bắt đầu học tập sáng giới ở trong tu hành hệ thống. Đồng thời còn kết hợp chính mình đặc sắc, sáng chế ra độc thuộc về mình đặc sắc tu hành hệ thống. Sau đó, dần dần mạnh mẽ, cho tới hôm nay, nhân loại thành lập ngũ đại thần cung, mỗi một tòa thần cung đều có chủ làm thịt tọa trấn. Như thế, mới có thể nhân loại bảo lãnh hưng thịnh. Chẳng qua là, cho dù là như nhân loại thời nay có ngũ đại thần cung, nhưng ở cuồn cuộn sáng giới bên trong, vẫn như cũ không tính là cường thịnh chủng tộc cùng thế lực. Vẻn vẹn chẳng qua là có thể tự vệ thôi. Ít nhất, giao long nhất tộc liền không kém hơn nhân loại. Cũng chính vì vậy, Vũ Bất Bại mới không có ra tay chém giết Giao Khuê, mà là bỏ mặc hắn rời đi. Cũng chính vì vậy, thượng cổ giao long nhất tộc xâm lấn chân thần giới, cứ việc chiến tranh thảm liệt, nhưng đám chân thần bọn họ thậm chí đều không có chém giết Huyết Giao Vương, mà vẻn vẹn chẳng qua là đem Huyết Giao Vương cho trấn áp lại. Đương nhiên, không có chém giết Huyết Giao Vương, vẻn vẹn chẳng qua là nhân loại chân thần đối giao long thỏa hiệp. Nhưng nên trấn áp vẫn là đến trấn áp, nhân loại cũng tuyệt không sợ phiền phức. Huống chi, cho đến ngày nay, nhân loại cũng không phải lúc trước nhân loại, so thời đại thượng cổ càng thêm cường đại. Bởi vậy, hôm nay Lôi Đạo chém giết Huyết Giao Vương cùng Thanh Giao Vương, Giao Khuê cũng chỉ dám lấy cá nhân thân phận đi vào chân thần giới, đối chân thần giới động thủ, cũng không dám điều động giao long nhất tộc lực lượng, ngũ đại thần cung, tọa trấn nhân loại thế lực, làm cho nhân loại tại mênh mông sáng giới ở trong đứng vững bước chân. Thủ hộ thần cung liền là ngũ đại thần cung một trong, Càn Nguyên chân thần cũng là thủ hộ thần cung chân thần. Lôi Đạo đã hoàn toàn hiểu rõ, khó trách Càn Nguyên chân thần lưu lại ý niệm nhường Lôi Đạo đi tới thủ hộ thần cung. Nguyên lai, Càn Nguyên chân thần liền là thủ hộ thần cung chân thần. Thậm chí, chân thần giới, mặc dù là nhân loại tổ địa, nhưng cũng là thủ hộ chân thần phạm vi thế lực. Cho nên, lần này mới có Vũ Bất Bại đến đây. Mà lại, Lôi Đạo còn hiểu được sáng giới ở trong tu hành hệ thống. Chân thần, đã coi là chúa tể một phương, có thể thành tựu chân thần. Cái kia là thuộc về siêu thoát người, đã siêu việt vô số sinh linh, có thể tự do đi ra tiểu thế giới. Chân thần phía trên thì là tôn giả, mà tôn giả phía trên còn có đại tôn giả. Đại tôn giả phía trên liền là chúa tể, ngũ đại thần cung chính là do chúa tể tọa trấn. Chân thần, tôn giả, đại tôn giả, chúa tể, cái này là lôi đạo biết đến tu hành hệ thống. Thậm chí tại chúa tể phía trên còn có đại chúa tể, chẳng qua là khoảng cách này lôi đạo rất xa xôi, thậm chí liền liền tôn giả đều khoảng cách lôi đạo rất xa xôi. Dựa theo Vũ Bất Bại lời giải thích, tại chân thần giới, căn bản cũng không có thể trở thành tôn giả. Đây là thế giới, thể lượng, có hạn chế. Chỉ có tại đại thế giới hoặc là sáng giới bên trong mới có thể trở thành tôn giả. Lôi đạo bây giờ cách tôn giả còn kém rất xa, dù cho lôi đạo đã ngưng tụ ra hai đạo thần văn. Cũng là như thế, rất nhiều chân thần, cả một đời cũng không có thể trở thành tôn giả. Mỗi một vị tôn giả đều là chúa tể một phương, tại chủng tộc bên trong, địa vị cũng vô cùng cao, thật sự là lòng sinh hướng tới. Không biết, lôi mỗ nếu là đi tới thủ hộ thần cung, có thể trở thành hay không thủ hộ thần cung đệ tử. Lôi đạo nâng lên mấu chốt nhất một điểm, thủ hộ thần cung chính là nhân loại ngũ đại thần cung một trong, há lại bình thường. Bình thường chân thần cũng vẻn vẹn chỉ có thể gia nhập thần cung, trở thành thần cung bình thường chân thần thôi. Đệ tử, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Vô số tiểu thế giới, vô số đại thế giới, nhân loại thế lực mặc dù tính không đến đính tiêm, nhưng nắm giữ tiểu thế giới, đại thế giới cũng không phải số ít, trong đó có nhiều ít chân thần. Chân thần số lượng, mặc dù không thể nói là nhiều vô số kể, nhưng cũng tuyệt đối không ít, có thể trở thành ngũ đại thần công đệ tử người. Cái kia không có chỗ nào mà không phải là thiên tài đứng đầu. Là rất nhiều chân thần ở trong người nổi bật. Không phải ai cũng có thể trở thành làm thần cung đệ tử. Cần thỏa mãn thần cung điều kiện hà khắc, thậm chí còn cần đủ loại khảo nghiệm. Lôi đạo nếu như trực tiếp đi tới thủ hộ thần cung, dùng thiên phú của hắn, có lẽ cuối cùng có thể trở thành thủ hộ thần cung đệ tử. Nhưng tất nhiên sẽ hao phí thời gian rất dài. Cho nên, lôi đạo mới có câu hỏi này. Vũ Bất Bại vừa cười vừa nói, lôi chân thần chính là trong truyền thuyết giới chủ. Mà lại, tu hành không quan trọng mấy năm thời gian liền thành liền chân thần. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, có thể trở thành chân thần người, vị nào không phải người nổi bật. Thủ hộ thần cung tự có hắn quy củ, dù ai cũng không cách nào phá hư. Bất quá, tại thủ hộ thần cung tôn giả, mỗi một vị vạn năm thời gian đều có một cái đề cử danh ngạch. Bây giờ, ta cái này danh ngạch vẫn còn, ta có khả năng đề cử lôi chân thần tiến vào thủ hộ thần cung. Đến lúc đó, lôi chân thần liền không cần đi qua đủ loại sát hạch, có thể trực tiếp trở thành thủ hộ thần cung đệ tử chính thức. Trực tiếp trở thành đệ tử chính thức, lôi đạo trong lòng vui vẻ. Hắn biết, nhân tình này thật sự là quá lớn. Một vị tôn giả, vạn năm thời gian mới có một cái danh ngạch, đủ thấy cái này danh ngạch chân quý đến mức nào. Lôi chân thần, còn không mau tạ ơn Vũ tiền bối. Chân thần giới hai lớn thủ hộ chân thần, thậm chí cũng nhịn không được trực tiếp mở miệng. Bọn hắn cũng là đã từng đi tới qua thủ hộ thần cung. Cũng là tại bọn hắn vừa mới thành tựu chân thần thời điểm, mong muốn đi thông qua khảo nghiệm, trở thành thủ hộ thần cung đệ tử. Chỉ tiếc, liền đạo thứ nhất sát hạch đều không có thông qua, liền bị trực tiếp soạt rơi xuống. Chân thần giới, dù sao xuống dốc, dù cho sinh ra chân thần, lại có thể mạnh bao nhiêu? Bởi vậy, ba người chỉ có thể trở lại chân thần giới, trở thành thủ hộ chân thần. Bọn hắn rất rõ ràng, Vũ Bất Bại cái này danh sách đề cử ý vị như thế nào. Bọn hắn cũng biết, cái này danh ngạch chân quý đến mức nào. Đây quả thực là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình. Coi như là Càn Nguyên Tổ Sư, cũng không có dạng này đề cử tư cách. Thậm chí, lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư lưu lại ý niệm, nhường Lôi Đạo đi thủ hộ thần cung, cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhường Lôi Đạo cùng mặt khác thật như thần. Cần từng bước một, thông qua sát hạch mới có tư cách tiến vào đến thần cung ở trong. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, hắn không phải loại người cổ hủ, dù cho hắn đối với mình có tự tin, cảm thấy không thể so bất luận cái gì chân thần phải kém. Nhưng nếu có thể không cần sát hạch, trực tiếp liền trở thành thủ hộ thần cung đệ tử chính thức. Này có cái gì không được? Vậy liền tạ ơn Vũ tiền bối. Ha ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi như là đã làm ra quyết định, vậy thì nhanh lên an bài một phen. Tốt nhất là và thân tộc cáo biệt một phen. Ta là tôn giả, tại trong thần cung có thủ hộ chi trách, không thể tự tiện rời đi. Lần này cũng là dâng đồng đại tôn mệnh lệnh, mới có thể đi vào chân thần giới, đến mau sớm trở về thần cung. Hiểu rõ, ta sẽ mau chóng an bài thỏa đáng. Ha ha, ta chờ ngươi tin tức. Vũ Bất Bại thân ảnh lóe lên, đã tan biến tại trong đại điện. Lôi Đạo hướng về hai vị chân thần cũng hơi hơi chắp tay nói. Đa tạ hai vị chân thần thủ hộ chân thần giới nhiều năm như vậy. Sau này Lôi Mỗ rời đi chân thần giới, còn mời hai vị chiếu khán Lôi Mỗ thân tộc một phen. Lôi Đạo cũng hiểu rõ, hắn cho dù là giới chủ, nhưng cuối cùng muốn rời khỏi, hai vị này thủ hộ chân thần sẽ vẫn luôn ở tại chân thần giới bên trong. Giao hảo bọn hắn liền là an toàn bảo đảm, Lôi giới chủ khách khí, nếu không phải Lôi giới chủ, chúng ta đã sớm chết. Thậm chí chân thần giới cũng sớm hủy, mà lại, Lôi chân thần còn đã từng bảo hộ ta Hy Hòa thần triều hoàng tộc hậu duệ. Lão Phu vô cùng cảm kích, ngày sau trùng kiến thần triều, chỉ cần Lão Phu vẫn còn, Lôi giới chủ thân tộc tự nhiên phồn vinh hưng thịnh. Trong đó một vị chân thần vẫn là Hy Hòa thần triều hoàng tộc chân thần. Bây giờ hoàng tộc chân thần trở về. Cửu hoàng tử, Hy Vân đại đế cũng xem như có chủ tâm cốt, Lôi Đạo cũng yên lòng. Lôi Đạo đem gia đình, thân tộc đều tiếp đến Thương Dương thành. Bây giờ Lôi gia, kỳ thật đã sớm là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù mới ngắn ngủi mấy năm, nhưng Lôi gia bảo vốn là một đại gia tộc, đủ loại chi thứ cộng lại, số lượng cũng không ít. Còn có những năm này phụ thuộc qua người tới, càng là một cái khổng lồ con số. Chẳng qua là, lại thế nào khổng lồ, so sánh Bách Hầu Minh, cái kia cũng chỉ là việc nhỏ. Lôi Đạo cùng thê tử Tuyết Huyên triền miên một quãng thời gian, cũng cáo chi Tuyết Huyên hắn sắp rời đi chân thần giới. Tuyết Huyên đương nhiên là có chút sầu não, chẳng qua là nàng cũng biết bây giờ Lôi Đạo đã quý vì chân thần, cùng phàm tục có bản chất khác nhau. Lôi Đạo theo đuổi cũng không phải người bình thường vinh hoa phú quý, mà là đại đạo đỉnh. Tuyết Huyên không có ngăn cản Lôi Đạo, ngược lại là thoải mái hào phóng nói với Lôi Đạo: "Đạo ca nhi, người cứ yên tâm đi thôi. Lôi gia, ta sẽ chiếu cố tốt, làm ngươi khi trở về. Lôi gia vẫn là cái kia Lôi gia, ta cũng sẽ một mực chờ lấy ngươi." Tuyết Huyên, ngươi yên tâm đi, ta bây giờ đã là giới chủ, dù cho tư chất ngươi không cao, nhưng cho ngươi kéo dài tuổi thọ một phen vẫn là không khó. Chân thần mặc dù cũng không cách nào cho người ta nghịch thiên cải mệnh, ủng có vô tận tuổi thọ, nhưng chân thần phía trên tôn giả thậm chí chúa tể, nhất định có biện pháp, ta sẽ để cho ngươi bồi tiếp, đứng tại tu hành đỉnh phong. Nhìn xuống phía dưới phong cảnh, Lôi Đạo vẻ mặt kiên định, đây là hắn cảm thấy đền bù tổn thất thê tử biện pháp. Thê tử tư chất có hạn, đừng nói chân thần, thánh tôn đều khó mà thành tựu. Cho dù là lôi đạo quý vì chân thần thậm chí giới chủ cũng không có cách nào. Bất quá, chân thần không thể làm gì, không có nghĩa là tôn giả cũng không thể tránh được. Coi như tôn giả cũng không có cách nào. Vậy còn có chủ làm thịt, cuồn cuộn sáng giới, vô cùng vô tận, nhất định có một ít thiên tài địa bảo, hoặc là thiên địa kỳ chân, có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Đạo ca nhi, ngươi có lòng, có đạo ca tại, ta liền hết sức an tâm. Tuyết Uyên vừa cười vừa nói, cuối cùng, đến ly biệt ngày, lôi đạo cùng Tuyết Uyên, cùng phụ mẫu cáo biệt. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động, hư không đạp mạnh, đã biến mất không thấy bóng dáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.